Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1231. Chương 1231. Hiếu chiến Atula. Chủ ký sinh: Bách Trảo Phi Thiên Tước chính là ba tu chi thần, nhưng chết 100 lần, mỗi lần đánh giết đều sẽ cho ngài ban thưởng, như tại ma pháp giới. Giết hắn, ngài kinh nghiệm hội trong nháy mắt đạt tới thần cấp. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai trước mắt lập tức sáng lên. Nếu là đem cái này Bách Trảo Phi Thiên Tước cho lấy tới ma pháp giới đi, đến lúc đó lại giết hắn, chẳng phải là một cái liền có thể trở thành thật hai tu chi thần. Không được, nếu như đến ma pháp giới, thực lực của ta có biến hóa nên làm cái gì? Trước đó hệ thống liền nói qua, đến thế giới kia, muốn lại tu luyện từ đầu ma pháp, đạt tới thần cảnh. Nghĩ lại ngẫm lại, Vương Khai thì là từ bỏ quyết định này. Vạn nhất thật biến thành cầu thí không phải, đến lúc đó, liền chạy cơ hội đều là không có. Dù sao, ma pháp giới, thế nhưng là Bách Trảo Phi Thiên Tước quê quán a. Nhân loại, ngươi thật rất mạnh, ta không dám đối kháng ngươi sử dụng Atula đại nhân chiêu thức. Cho nên ta đã đưa tin Atula đại nhân, hy vọng ngươi có thể tại dưới tay hắn sống sót. Ha ha ha, đột nhiên, Bách Trảo Phi Thiên Tước lên tiếng cười to, nhưng mà như thế ngôn ngữ, lại là nghe Vương Khai con ngươi co rụt lại. Vội vàng nghiêm nghị a nói, thần phù hộ chi lực, Atula, ông, vũ toái thương khung, răng rắc, mang huyết sắc không gian xé toạc ra, Vương Khai chính là lách mình tiến vào bên trong, đã không có tâm tình lưu lại, tiếp tục cùng hắn đánh một trận, nếu như bị Atula chắn vừa vặn, đừng nói đi ma pháp giới, liền mẹ hắn một bước, đều không bước ra đi, cùng lúc đó, chính đang nóng nảy chờ Phong Lý Yên cùng Huyền Súc, nghe Bách Trảo Phi Thiên Tước cười to, lập tức biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, chính là muốn chạy tới. Hai người muốn làm gì đi? Không muốn sống nữa sao? Vương Khai mặt đen lên, bỗng nhiên duỗi ra một tay, đưa các nàng hết thảy bắt vào huyết sắc không gian bên trong. Atula cái nào năng lực, có thể tiến về ma pháp giới? Vương Khai thôi động ý niệm, vội vàng câu thông hệ thống. Chủ ký sinh, ngài hiện đang sử dụng năng lực thông qua huyết sắc không gian đi đến cuối cùng liền có thể đến ma pháp giới. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên, Vương Khai không thêm vào suy tư, một bên một cái đem Phong Lý Yên cùng Huyền Súc kẹp lên, hướng về cuối cùng phi tốc gấp rút chạy tới. Atula thật tới rồi sao? Phong Lý Yên trầm giọng hỏi. Một bên khác Huyền Súc cũng là lo lắng không thôi. Ân, hẳn là tới. Hơn hết các ngươi yên tâm, hắn không có nhanh như vậy đuổi kịp chúng ta. Vương Khai nhếch miệng một cười, bước chân chỉ vào ở giữa, tốc độ lần nữa tăng tốc, trọn vẹn chạy nửa canh giờ, mới là đến thông suốt huyết sắc không gian nhất cuối cùng. Đồng thời, trên đường, căn bản không có Atula truy kích. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói là nổi nóng cực kỳ, âm thầm cười lạnh nói, cỏ hắn a đại gia ngươi, thế mà còn dám trêu đùa bên trên bản thiếu gia. Ách, đột nhiên, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, nhìn lên trước mặt một đạo cự đại mâm tròn ma pháp trận. Cùng ma pháp trận trước đó, đứng đấy một đạo cự đại huyết hồng bóng dáng, chính là Atula, nhân loại thần minh, ta chờ ngươi đã lâu. Atula không nhúc nhích, mặt không biểu tình từ tốn nói. Tiểu hỏa thần, Vương Khai sắc mặt trầm xuống. Thình lình phát hiện, tại Atula dưới chân, còn nằm một thanh niên. Nhìn kỹ phía dưới, chính là tiểu hỏa thần Trúc Viêm. Khụ khụ, đại gia ngươi, nhưng thanh ta lừa thảm rồi. Không thả ta ra ngoài liền cũng được. Trả lại cho hắn đưa vào tới. Trúc Viêm miệng phun máu tươi, biệt khuất không thôi trừng mắt Vương Khai. Ách, Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, lật tay đem Phong Lý Yên cùng Huyền Súc kéo ra phía sau. Nhìn xem Atula, trầm giọng nói ra, ngươi là tới giết ta sao? Không, ta không giết ngươi, ngươi muốn đi ma pháp giới, đúng không? Vì phá hư ta ra lệnh mạch. vẫn là muốn đạt tới hai tu thần chi cảnh? Atula nhàn nhạt hỏi. Từ thanh âm hắn, khí tức, cùng hình thái cử chỉ, hoàn toàn nhìn không ra ác thần bộ dáng. Cũng chính là hắn bộ dáng trang phục cực kỳ đáng sợ mà thôi. Bất quá, Vương Khai lại rất rõ ràng. Càng như vậy người, càng là cường hãn cực kỳ. Từ phía sau đang phát run phong Lý Yên cùng Huyền Súc, liền có thể phán đoán ra, liền không sợ trời không sợ đất phong Lý Yên, giờ phút này đều bị dọa trở thành bộ dáng như thế. Bởi vậy có thể thấy được, Atula động lên thật sự đến cỡ nào đáng sợ. Không sai, mạng ngươi mạch, bản thiếu gia nhưng thiết cũng không cắt, nhưng hai tu thần chi cảnh, bản thiếu gia là tuyệt đối sẽ đạt tới. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra, đồng thời, chính đang cực lực nghĩ đến chạy trốn chi pháp. Ta ra lệnh mạch, ngươi là cắt không ngừng. Bất quá, ta ngược lại thật ra rất muốn cho ngươi trở nên càng mạnh hơn một chút. Tốt cùng ta chiến một trận, như nhân loại các ngươi thần minh chúa tể, Phục Hy, Nữ Oa, Bàn Cổ, Cửu Thiên Huyền Nữ các loại, đều giấu lên. Không nguyện ý cùng ta đánh. Cho nên, ta cực kỳ nhàm chán. Atula từ tốn nói. Cũng không có nói hắn có thể đánh qua Phục Hy bọn hắn. Mà là nói Phục Hy bọn hắn không nguyện ý cùng hắn đánh. Như thế ngôn ngữ, nghe Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Không thể không nói. Cái này Atula cũng là cái kỳ hoa. Thế mà thuần túy là vì đánh một khung. Tốt, bản thiếu gia đáp ứng ngươi. Các loại bản thiếu gia lúc trở về, liền diệt ngươi thời điểm. Vương Khai híp mắt, cười nhạt nói. Ha ha ha, ha ha ha ha. Atula nghe vậy đột nhiên cười to lên. Cười thật lâu, mới là trầm giọng nói ra. Hy vọng ngươi không cần lừa gạt ta. Không phải vậy, bất luận cái gì có ngươi khí tức địa phương, ta đều hội từng cái tiến đến hủy diệt. A, bất luận cái gì có ngươi khí tức địa phương là chỉ. Ngươi đi qua bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì ngươi tồn tại qua địa phương. Ông, theo tiếng nói chậm rãi rơi xuống, Atula thân hình thì là biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Vương Khai sắc mặt lại là âm trầm xuống. Bất luận cái gì mình đi qua, tồn tại qua địa phủ, là chỉ Phàm Châu, Tiên Vũ Vực, Bát Hoang, vực ngoại tinh không các loại nơi sao? Như thật là như vậy, sợ là tất cả mọi người đều sẽ bị Atula cho diệt sạch sẽ. Bất luận kẻ nào đều sẽ bị hắn xuất lĩnh ác thần đại quân cho ăn sống. Đây cũng là ngươi diệt Côn Luân giới chư thần nguyên nhân sao? Chỉ là bởi vì Phục Hy bọn hắn không cùng ngươi đánh, cho nên ngươi mới. Vương Khai cắn răng, đột nhiên cảm giác áp lực tăng gấp bội. Lần này tiến về ma pháp giới, thế tất yếu mau chóng đạt tới hai tu thần chi cảnh. Còn có Atula mệnh mạch, không quản có thể hay không chặt đứt, đều muốn trước đi thử một lần. Tóm lại, nguy hiểm như thế Atula, tuyệt đối không thể sống. Hắn đi rồi sao? Phong Lý Yên run rẩy thân thể mềm mại, run rẩy hỏi, trước đó nữ cường nhân Phong Phạm, đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là như tiểu nữ nhân gặp quỷ bình thường. Dọa đến run lẩy bẩy. Ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Một mực tranh cãi ngươi lợi hại nhất sao? Hiện tại làm sao sợ đến như vậy? Vương Khai nhếch miệng, có chút im lặng nói ra. Ta, Phong Lý Yên nghe vậy còn muốn bác bỏ. Nhưng lời đến khóe miệng, liền là nói không nên lời. Lần này mình thật sự là ném đi được rồi ngươi. Đi, đi thôi. Còn có ngươi, Trúc Viêm, là theo chân chúng ta đi ma pháp giới. Vẫn là chạy trở về chư thần chi thị tộc. Vương Khai lắc lắc lông mày. Đứng ở cự đại trên ma pháp trận. Ta tự nhiên đi cùng. Trúc Viêm vụng trộm quét Huyền Súc một chút. Cắn răng chính là muốn đi theo. Cùng ngươi tê liệt A cùng A. Liền bản thiếu nữ nhân chủ ý cũng dám đánh. Không giết ngươi. Đều là đối ngươi ban ân. Cút đi. Vương Khai lắc lắc lông mày. Lật tay một bàn tay. Chính là đem Trúc Viêm cho đánh ra huyết sắc không gian. Thoáng qua quang mang lóe lên. Ma pháp trận xoay tròn cấp tốc mà lên.